Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì cẩn thận. Đông dừng lại ngoảnh mặt nhìn Phong, thì đúng như lời của Hạ Anh và suy nghĩ của mình, Phong đang tính toán gì đó với anh, bởi ánh mắt của hắn đang nhìn lừ lừ từ phía sau. Mắt chạm mắt với Đông, Phong nheo mắt nhìn lại ngạc nhiên, nhưng Đông thì cười trừ rồi bỏ đi. Lúc ấy ánh mắt của Phong không còn sự ngạc nhiên mà nó trùng xuống đầy sự cuồng hận. Hắn vừa nhìn Đông với một ánh mắt diều hâu. Tay của hắn mở chai dầu ra định xoa lên vai, nhưng vừa đặt tay lên thì hắn cảm thấy vai mình có cái gì đó lạ. Phong tức tốc chạy vào phòng vệ sinh, hắn vạch áo để nhìn kỹ vai của mình, thì trên vai của hắn hiện rõ gương mặt của bà Tuyệt. Gương mặt ấy còn khẽ cười với hắn, lộ ra một chiếc răng nanh. Phong nghe rõ một một tiếng của bà: "Đến lúc báo hận cho mẹ rồi con trai." "Nhưng bằng cách nào?" Dù đã có sẵn tâm niệm báo oán cho mẹ, nhưng Phong vẫn chưa tìm ra cách. Hắn chỉ muốn những kẻ hại mẹ hắn, chứ không muốn làm hại đến đứa bản thân của mình. "Hãy đưa mẹ đến gặp mụ ta." "Nhưng bà ấy sống chung với ông Nghĩa và Đông, và lại làm sao con có thể đưa mẹ đến nhà bà ấy?" "Mẹ luôn sau lưng của con." Câu nói của bà Tuyền đã khai mở cho Phong biết rằng vì sao vai của hắn lại đau. Hóa ra bà ta nóng lòng muốn trả thù, cho nên đã ám linh hồn của bà kề sát bên Phong. Phòng tâm hắn bị tình nghĩa anh em bạn bè thân thiết của Đông và hắn trỗi dậy, khiến cho hắn động lòng mà phá hủy mục đích của bà ta. Chiều tối ngày hôm đó, sau khi tan sở, Phong nhanh nhẹn lẹ tay lái xe về nhà. Vừa về đến thì hắn nhanh chóng vào căn phòng thờ và ngồi xuống nhắm mắt lại. Miệng của hắn lẩm bẩm câu thần chú bằng tiếng dân tộc nghe rất chói tai. Hắn đọc đến đâu thì gió từ đâu ào ào thổi tới, sấm chớp vang rền trời. Từ sau lưng của hắn, ngay cái vai của hắn, một con quỷ nữ tóc dài, răng nanh nhọn hoắt và đôi mắt trũng sâu đen ngòm. Mùi máu tanh từ con quỷ đó bốc lên nồng nặc. Con quỷ đó chính là bà Tuyệt. Một hồn một vía của con bé vẫn còn trên dương trần, con mau bắt hồn nó về nhanh lên. "Làm sao con có thể bắt khi con chẳng thể tìm thấy nó? Nó luôn ở bên cạnh thằng Đông. Con mau lên, thằng Đông đã nghi ngờ con rồi." "Thằng Đông nó nghi ngờ con điều gì chứ? Nó biết con là kẻ đứng sau giết con bé. Làm sao nó biết được, trừ khi chính con đã bắt ông Đoạn chết trước khi ông ta kịp khai? Con quên rằng một hồn một vía của con bé con vẫn chưa bắt được sao?" Nghe bà Tuyệt lớn tiếng, Phong như nhớ ra. Hắn ôm đầu tay liên tục đánh mạnh vào đầu như một kẻ tâm thần. Hắn tự trách bản thân ngu dốt không thể thực hiện tâm nguyện giúp bà Tuyệt mẹ của hắn. "Còn vô dụng." Hắn cứ như vậy hét lên đầy điên cuồng. Mùi tanh hôi của máu từ hơi thở của bà Tuyệt, ánh mắt giận dữ đỏ rực lên. Bà ta lướt tới dùng bàn tay như nhuốc trắng bệnh đầy vuốt nhọn chụp vào cổ của Phong. Mặc cho hắn kêu gào, bà ta nhấc bổng hắn lên. "Mẹ tha cho con. Tại sao con luôn nghĩ mình vô dụng như vậy?" Phong không thể nói, bởi có lẽ hắn đang lo lắng vì sợ Đông đang nghi ngờ hắn thật sự. Nhưng nỗi sợ đó không bằng nỗi sợ đối với mẹ của hắn. Một con ác phụ luôn ngấm ngầm với ý định trả thù suốt mười mấy năm qua. Phong ngồi tựa lưng vào vách, một tay gõ cạch cạch xuống sàn, tay kia thì đặt lên trán. Hắn thở dài trong mày và châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác. Hắn rít sâu hà một làn khói trắng bay mờ ảo. Và cũng chính trong cái làn khói đó, hình ảnh của bà Tuyền đang bị bà Ân và ông Đoàn ép uống thuốc phá bỏ cái thai. Hắn thấy bà Ân vừa ép vừa trợn mắt, tay không ngừng tát điên cuồng vào má và đầu của bà Tuyệt. Bà tát đến nỗi mặt của bà Tuyệt đỏ chót, dấu tay vẫn còn hằn lên má và miệng thì đã tuét cả máu. "Con thấy không, mụ ta đã hành hạ mẹ, đã bắt mẹ phải giết bỏ con đó." Lời nói của bà Tuyệt cứ văng vẳng bên tai cổ Phong, lời của bà ta như là đang trách móc hắn. Oán thân rằng hắn đã không vì bà mà đòi lại công bằng, khiến cho linh hồn của bà không thể siêu thoát, phải vất vả vất vưởng. Phong cứ ngồi đó hít hà, gương mặt của hắn nóng dần lên, hình ảnh của mẹ hắn bị hành hạ và hắn mém chút nữa là chết. Phong không thể tha thứ cho kẻ đã đẩy mẹ con hắn vào đường chết. Nhưng giờ biết làm bằng cách nào bây giờ? Hắn vẫn đau đớn suy nghĩ làm thế nào để báo oán cho mẹ. Từ phía cửa, một làn gió mạnh thổi vào, khói nhang từ bát cúng trên bàn thờ của bà Tuyền văng lên tung tóe. Dường như trong cơn gió đó có những con dao cắt vô hình nên mới có thể làm được điều đó. Tờ lệnh ghi ngày âm mà bà Tuyệt qua đời bay thẳng vào mặt cổ Phong. Hắn lồm cồm cầm lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net